yêu không có nghĩa là phải ở cạnh nhau. Chương 1, chị Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường thì mẹ nó lên gọi nó dậy để chuẩn bị đi học. Cô chủ, cô có chịu dậy để chuẩn bị đi học không? Muộn rồi đấy, hôm nào cũng phải để mẹ lên gọi. Dậy mau, hôm nay là chủ nhật mà mẹ. Nó nói mà mắt vẫn nhắm. Hôm nay là thứ hai cô ạ, hôm nào của cô cũng là chủ nhật. Con muốn ngủ thêm chút nữa mà. Nó lăn lộn trên giường. Không được, muộn rồi đấy. Có dậy không thì bảo. Mẹ nó bắt đầu nổi giận. Hôm nào cũng vậy, gọi nó dậy đi học mà cứ như đi đánh trận. Vẫn theo biện pháp cũ, mẹ nó đành bật chuông báo thức to hết cỡ rồi để sát bên tai nó. À, điếc tai quá, nó bịt tai lại rồi la hét. Bây giờ thì cô có dậy không? Con dậy, mẹ nó tắt chuông báo thức xong nó phi luôn vào phòng tắm VSCN không để cho mẹ nó có thời gian cằn nhằn. Nó đi ra với bộ đồng phục của trường quốc tế Star. Không phải nó học giỏi hay nhà giàu mà do cậu nó là hiệu trưởng trường đó nên nó được vào học. Bộ đồng phục với váy ngắn đen pha một đường trắng ở diềm váy kết hợp với áo sơ mi trắng sơ vin, cổ áo thắt một cái nơ lỏng cùng màu váy. Tóc ngang vai được nó uốn xoăn phần đuôi. Mặt thì đẹp rồi nên nó chỉ tô một ít son dưỡng ẩm rồi xuống nhà ăn sáng, đi học. Nó đi đôi giày thể thao trắng thêm cái ba lô da đen. Nhà gần trường nên nó vừa đi bộ vừa nghe nhạc. Nó rất ghét đi học bởi nó học không giỏi nên cũng nản nó ngồi trong lớp, hôm nào hứng thì học không thì thôi. Nó bước vào lớp thì có đứa chạy ra đụng chúng nó ngã xuống đất, mặc dù đau nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi nó rối rít. Nó không quan tâm đi thẳng vào bàn, vứt ba lô xuống ghế rồi đi ra ngoài, đi sau nó là hai đứa đàn em của nó Thảo My và Thu Hà. Nó đi đến đâu học sinh trong trường cũng phải tránh đường cho nó đi, ai thấy nó cũng phải tránh xa, không chỉ sợ rước họa vào thân. Nó đang đi tay khoanh hờ trước ngực, một đứa chạy lại thì thầm vào tai nó. Tụi lớp 10 đang bàn luận về chị, tụi nó nói thế này thế kia, cầm đầu là con Mai Vi. Tụi nó đang ở đâu? Nó hất cằm hỏi, trong lớp 10 anh ạ, nó nghe xong thì đi luôn vào lớp đó, nó đứng khoanh tay ở cửa hỏi. Đứa nào là Mai Vi ra đây xem nào? Một con nhỏ ở cuối lớp đứng dậy đi lại chỗ nó. Có chuyện gì? Con nhỏ đó cũng không phải dạng vừa hất mặt hỏi nó. Nó giơ tay tát mạnh một cái vào mặt con nhỏ làm nhỏ choáng váng rồi ngồi bệt xuống đất, nhưng xem ra nhỏ vẫn còn tỏ thái độ không ưa. Nó thấy ngứa mắt giơ châm đá nhỏ mấy cái rồi nói. Đây là cái giá cho tội dám nói xấu sau lưng tao. Đứa nào mà còn lôi tao vào mấy vụ này thì đừng trách. Mới lớp 10 thôi, biết thân biết phận đi, đừng để lúc rồi phải hối hận. Nó nói xong thì quay lưng bỏ đi. Cách chương.